Bất Diệt Long Đế, chương 704, Trung Hoàng Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không phải người điên, mà là tại giờ khắc này có một cái điên cuồng kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhất định phải đi lãnh ra, bằng không hắn hội sẽ độc bỏ mình, mà Lãnh Vô Tuyết đã nhận định hắn huyết hoàng đồ đệ, như vậy hắn cái thân phận này liền đã ngồi chết rồi. Đã như vậy, hắn vì cái gì không tiếp tục giả mạo xuống dưới thân là huyết hoàng đồ đệ, hắn liền không thể quá sợ, nếu không liền sẽ bị người hoài nghi, ngược lại hỏng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Vô Hình để hắn gia nhập Lãnh gia ngoại đường, từng bước thu hoạch được Lãnh gia tín nhiệm, cuối cùng tìm cơ hội tiếp cận Lãnh Vô Thương xử lý hắn. Thậm chí còn nói không tiếc tốn hao thời gian mấy chục năm. Lục Ly đợi không được lâu như vậy, hắn lựa chọn kiếm tàu thiên phong, hắn tại lúc này là một cái điên cuồng quyết định, hắn muốn quang minh chính đại đi đến Lãnh gia công khai tiếp cận Lãnh Vô Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ giờ phút này hắn trở nên phi thường cuồng vọng, vênh váo hung hăng, mục đích của hắn chính là muốn để áp đảo Lãnh Vô Tuyết, thông qua Lãnh Vô Tuyết ngồi vững hắn huyết hoàng đệ tử thân phận. Lãnh Vô Tuyết cũng không biết Lục Ly nội tâm suy nghĩ gì, nội tâm của hắn lại là biệt khuất, lại là nổi giận, còn có chút không biết làm sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thanh Ti cùng Long Lão thần sắc để hắn đoán ra một ít chuyện. Lục Ly sư phó hắn thật đúng là trêu chọc không nổi, phụ thân hắn Lãnh Thiên Ngạo đoán chừng đồng dạng trêu chọc không nổi, trừ phi Lãnh ra mấy cái lão tổ tông ra. Nhưng này mấy cái lão tổ tông đơn giản không xuất hiện, giống như bởi vì hắn sự tình, đem mấy cái kia lão tổ tông kinh động đến, hắn tại Lãnh gia ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Lục Ly là một cái nhân hoàng, có lẽ hắn sẽ không cảm giác như vậy biệt khuất cùng nổi giận. Hết lần này tới lần khác Lục Ly là một cái nho nhỏ quân hầu cảnh, trước đó không lâu vẫn là bất diệt cảnh, loại này cấp bậc võ giả đối với hắn mà nói cái kia chính là sâu kiến. Hắn là Lãnh gia công tử, là Lãnh hoàng triều hoàng tử, giống như bị một cái quân hầu cảnh mấy câu tự đoạn chân, hắn về sau còn thế nào tại Trung Hoàng giới lăn lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề là, Lục Ly rõ ràng muốn đi Lãnh gia nháo sự, người này đánh không được giết càng giết không được, hắn có thể làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, hư lạnh nói. Ngươi muốn đi Lãnh gia xin cứ tự nhiên, chúng ta Lãnh gia đứng ngạo nghễ Trung Hoàng giới trăm vạn năm, coi như sư phụ ngươi tự thân đi, chúng ta Lãnh gia cũng không sợ. Hừ, chúng ta đi. Còn lại bốn người nghe được Lãnh Vô Tuyết nhao nhao liếc nhau, nội tâm kinh nghi vạn phần. Lục Ly địa vị to lớn như thế thế mà để luôn luôn coi trời bằng vung Lãnh Vô Tuyết sợ nói ra như thế không có sức lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Vô Tuyết phẩy tay áo bỏ đi, còn lại bốn người chỉ có thể mau cùng bên trên, Lục Ly u lãnh ở phía sau nói một câu. Lãnh Vô Tuyết nói cho nhà ngươi người ta chẳng mấy chốc sẽ đi bái phỏng nhà ngươi, ngươi liền chuẩn bị để ngươi cha cắt ngang chân của ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Vô Tuyết không có dừng lại, nhanh chân rời đi, loại chuyện này chính hắn không có cách nào xử lý, chỉ có về trước đi xin chỉ thị lại nói, hết thảy tự có gia tộc trưởng bối quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người rời đi, Lục Ly nội tâm lúc này mới thở dài một hơi, hướng Long Lão chắp tay nói. Tiền bối, phiền phức mang thoáng cái đường, ta đi Trung Hoàng giới một chuyến. Tiểu hữu khách khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Lão thái độ một cách lạ kỳ tốt mấy phần, mang theo Lục Ly hướng bên trong đi đến, sơn động rất lớn cũng rất sâu, đi ước chừng nửa nén hương thời gian, mới đến một cái cự đại truyền tống môn bên trong. Tiểu hữu có thể tiến vào, ngày sau nghĩ hồi trở lại kim ngục cùng người bên ngoài nói là ta ý tứ là được ta gọi Vạn Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Lão thái độ chuyển biến to lớn như thế, để Lục Ly rất không thích ứng, hắn không nói gì, gật đầu hướng truyền thống môn đi đến. Tiểu hữu sư phó, không phải đi ám ngục, hẳn là đi sông hồn ngục đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Lục Ly muốn bước vào truyền thống đại môn lúc Long Lão đột nhiên lại lên tiếng nói. Lục Ly quay đầu nhìn hắn một chút nghĩ nghĩ nói ra. Ta thật không biết sư phó không nói. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Lão vuốt râu cười nói. Sư phụ ngươi ngàn năm trước đã bước vào hóa thần cảnh, giống như lần này có thể xông qua hồn ngục có hy vọng xung kích lôi ngục bước ra một bước cuối cùng à. Lục Ly như có điều suy nghĩ cũng không có lại nói cái gì. Thứ này nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều, hắn hạ quyết tâm huyết hoàng sự tình, hắn đều giả bộ như không rõ ràng lắm, dạng này ngược lại càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ông, Lục Ly túm túm chỗ trực tiếp đi vào truyền tống đại môn, một đạo quang mang lấp lánh, trời đất quay cuồng, không biết truyền tống bao lâu, Lục Ly mới đứng ở một cái cự đại trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là Trung Hoàng giới sao? Lục Ly híp mắt quét mắt bốn phía một chút, hắn giờ khắc này ở một tòa đại thành trì bên trong, thành nội người đến người đi rất là náo nhiệt, nhìn cùng Trung Châu đại thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Vô Hình cho Lục Ly Trung Hoàng giới địa đồ, hắn biết nơi này gọi Hỗn Độn Thành, muốn truyền tống đi Hỗn Độn luyện ngục nhất định phải theo cái này đi. Thiên địa huyền lực thật là nồng nặc, ít nhất là Trung Châu mấy chục lần a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cảm ứng một phen, âm thầm líu lưỡi, thường thường đại lục vượt đại thiên chỗ huyền khí càng nồng đậm. So như Mây Châu cùng U Châu tựu so Bắc Mạc nồng đậm, Trung Châu so Vân Châu U Châu nồng đậm mấy chục lần. Nơi này thiên địa huyền khí so Trung Châu nồng đậm mấy chục lần, kia nói một cách khác Trung Hoàng giới so đấu thiên giới hơn gấp 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ nghĩ ngược lại là tiếp nhận hiện thực này, Trung Hoàng giới cường giả như mây, so đấu thiên giới cường giả nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Giống như Trung Hoàng giới chỉ có hoàng giới lớn như vậy, làm sao có thể dựng dục ra nhiều cường giả như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn biết cường giả sinh ra, linh tài phi thường trọng yếu, giống như Trung Hoàng giới không đủ lớn, linh tài không đủ nhiều, làm sao có thể bồi dưỡng ra cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như Bắc Mạc, lớn chừng bàn tay địa bàn, thiên địa huyền khí mỏng manh, tự nhiên là không có quá nhiều linh tài, vô pháp sinh ra quá mạnh võ giả. Đều không có đột phá nhân hoàng linh tài, làm sao có thể sinh ra nhân hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly dừng một hồi, đi ra truyền tống trận, thủ vệ truyền tống trận mấy cái nhân hoàng liếc nhìn hắn vài lần cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Lục Ly mục tiêu cuối cùng nhất là đi lãnh đế thành, kia là lãnh hoàng triều hoàng thành, lãnh gia là ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản Lục Ly liều mạng đi đường, muốn mau chóng tiến đến lãnh hoàng triều tránh cho độc bỏ mình. Giờ phút này đến Trung Hoàng giới, hắn ngược lại không vội, một đường truyền tống đi qua cũng liền hơn 10 ngày thời gian, không cần quá đuổi đến. Hắn hướng bốn phía liếc nhìn một chút, khóa chặt quảng trường bên cạnh một cái khách sạn, nghênh ngang hướng khách sạn đi đến. Hắn muốn làm tinh tường một chút tình báo, thuận tiện tu luyện ổn định một phen cảnh giới, lại chậm chậm mưu toan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Vô Hình cho hắn một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm giác giống như là tại nhảy múa trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Chính hắn không biết nên làm cái gì, không biết đằng sau sẽ tao ngộ sự tình gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước, sở dĩ hắn cần đại lượng tình báo, dạng này mới có thể hào hào mưu đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào khách sạn hỏi thăm một phen, tại Trung Hoàng giới tử huyền tinh là thông dụng. Bất quá nơi này giá hàng đắt kinh khủng, lại một ngày lại để cho 500 tử huyền tinh, cái kia chính là 500 vạn huyền tinh a, Lục Ly không kém huyền tinh, tại người phục vụ dẫn đầu dưới tiến vào một gian xa hoa phòng. Hắn trở ra tiện tay vung ra mấy vạn tử huyền tinh, nhìn qua người phục vụ nói ra. Muốn không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phục vụ vẻn vẹn cái bất diệt cảnh võ giả, nhìn thấy nhiều như vậy tử huyền tinh con mắt thoáng cái lóe sáng, hô hấp trở nên gấp rút thân thể đều đang run rẩy. Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta cần tình báo, ngươi có thể cho ta nhiều ít tình báo, ngươi liền có thể đạt được nhiều ít huyền tinh, hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người phục vụ liền vội vàng khom người cúi đầu khom lưng nói. Công tử xin hỏi tiểu biết gì nói nấy, coi như hỏi tiểu nàng dâu trên người có mấy cái thai ký cũng không có vấn đề gì. Nhìn xem người phục vụ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, vừa bực mình vừa buồn cười lời nói, Lục Ly thể xác tinh thần có chút trầm tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra cái này Trung Hoàng giới cùng đấu thiên giới không nhiều đại khu đừng, chỉ là cường giả càng nhiều hơn một chút thôi. Trước đó đối với Trung Hoàng giới, Lục Ly rất là lạ lẫm, cảm giác e ngại, giờ phút này ngược lại là không có như vậy mâu thuẫn cùng hoảng hốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lần thứ nhất trong lòng có chút ít lòng tin, có lẽ tại cái này xa lạ Trung Hoàng giới hắn có thể hào hào sống sót, có thể chậm rãi quật khởi, có thể thành công hoàn thành Lãnh Vô Hình nhiệm vụ. Có thể còn sống trở về đấu thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại bạo ba chương, ban đêm cơm nước xong xuôi còn có tiếp tục cầu đặt mua. Giao diện cho điện thoại, cách chương.